Chương 57, 1. 057 cùng ta so hung ác. Nguyên bản cánh tay trái xương vai nứt xương khổ bức thiếu niên, tại bóng đen này một chảo phía dưới, nghiêm trọng gãy xương được rồi, đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương cũng là tự tìm đoạn nguyệt thiếu niên đến bây giờ còn là một mặt mộng bức, thực sự không hiểu rõ vì cái gì trong nháy mắt nhiệt huyết dâng lên, lại lấy huyết nhục chi khu ngăn tại mặt này tê liệt đứa trẻ trước người nhất là nhìn lại đứa trẻ tâm kia mặt đơ mặt không chút biểu tình. Hắn liền ha ha đắt kiểu một ánh mắt chớp lên. Lui về phía sau một bước, lúc này mới thấy rõ người xuất thủ, một tên người mặc áo đen nam tử trung niên, xúc tinh ngắn sợi râu, mắt nhỏ bên trong lộ ra hung ác hào quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm cầm trong tay của nàng Viên Châu. Đem đào nguyên tâm giao ra, ta liền tha cho ngươi tiểu hài này một mạng. Trung niên nhân áo đen một tay gánh vác ở phía sau eo, đôi mắt nhỏ rủ xuống lạnh lùng lên tiếng. Kiều một khỏe miệng hơi nhếch lên. Đông Dương nắm chặt trong tay Viên Châu, làm bộ dương cao tiểu tay, lòng bàn tay tản mát ra một vòng thuần trắng huyền lực chi quang, chặt chẽ khỏa khép tại Viên Châu bên trên. Đứa trẻ thật thà biểu lộ lại phối hợp cặp kia hung lệ hai con người, trong chốc lát làm cho lòng người bên trong giật mình. Đoàn Nguyệt thiếu niên quét nam nhân áo đen một chút, phát ra một tiếng xì khẽ. Rơi xuống đứa trẻ trong tay thứ gì, muốn trở về tuổi đã cao, lại như thế ngây thơ, thiếu niên cũng là phụ. Các ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút là các ngươi cấp nhanh, vẫn là ta hủy nhanh cùng lắm thì nhất phách lương tán. Tất cả mọi người đừng có mong muốn nữa. Đứa trẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân áo đen nói. Dù là bây giờ bị nam nhân áo đen mang tới một đoàn môn phái đệ tử nhìn chằm chằm tiếp cận, đứa trẻ biểu lộ y lì nguyên tê liệt không có gì biến hóa, chỉ là một đôi trong trẻo ánh mắt lệ khí bắn ra bốn phía, lưng eo thẳng tắp, toàn thân hiển thị rõ phong mang. Tốt thật tốt. Trung niên nhân áo đen trừng mắt một đôi hận độc con ngươi, gắt gao đập đứa trẻ, ngươi tiểu hài này đủ hung ác đủ tuyệt, ngược lại là có chút can đảm. Vậy ngươi nói, ngươi nghĩ lấy điều kiện gì trao đổi, mới bằng lòng đem đảo nguyên tâm giao cho ta, không thể giao cho hắn quỷ đao hảo. Ngươi cái lao tiểu tử là ta phát hiện ra trước đảo nguyên, các ngươi quỷ môn muốn chặn ngang một chân mơ tưởng hừ bảo vật ở đây, đều bằng bản sự diêu cơ, bảo vật tuy tốt, cũng đừng lẫn lộn đầu đuôi. Vì tốt một chút thứ gì, mất mạng. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, đến cùng có đáng giá hay không. Đang quỷ đao diều cơ tức giận đến tròng mắt đều nhanh chừng rơi ra hốc mắt, bây giờ tình thế còn mạnh hơn người, dưới tay nàng nhân số rõ ràng còn chưa kịp quỷ môn một nửa nhiều, lại thêm bản thân nàng tu vi cũng không bằng quỷ đao, vì lẽ đó chỉ có thể ở bên gấp đến độ dương mắt nhìn. Đứa trẻ đôi mắt sáng như bảo châu rực rỡ rượu, tinh mang hai điểm, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trước mắt một đám tham lam sắc mặt bên trên, đột nhiên tay nhỏ dương lên. Trước mặt mọi người, trực tiếp đem bảo châu hướng trong miệng ném một cái, từ ngực một tiếng liền nuốt xuống. Đoạn Nguyệt thiếu niên ở một bên thấy hai mắt đăm đăm con mắt lô mãng ngây mồm tiểu hài này, giống như so với hắn trong tựa nở dê tượng càng thêm hung tàn am mà quỷ đao cùng diêu cơ đám người, cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị một mặt một bước, kịp phản ứng về sau, từng gương mặt một đều xanh bóp méo quỷ đao rút ra cái hông của hắn quỷ đầu đao, giận quá thành cười liền muốn động thủ. Tiêu Mục một tay che đến phần bụng, lạnh lùng đối hắn nói, ngươi động thủ a, ngươi động a, có tin ta hay không lập tức tự bạo, để các ngươi không có gì cả, chẳng những phải không đến bảo vật, còn muốn vì ta chôn cùng, tất cả đều theo giúp ta chết ở chỗ này. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng. Đoạn Nguyệt thiếu niên cảm thấy, tiểu bằng hữu hành động, thực sự là một lần lại một lần đổi mới hắn bình thường tam quan. Đây là cái đứa trẻ sao, á dạng này hung tàn lần, bình thường đây a.